Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, phản bội giả xuất hiện, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, dị thế giới, là tam vực sao, Hạ Thiên Kỳ cũng không phải thực hiểu, dị thế giới, khái niệm, hắn vẫn luôn đều cho rằng quỷ vật là từ tam vực chạy ra. Dị thế giới chính là vực ngoại thế giới, không thuộc về hiện thực, cũng không thuộc về nhị vực, đến nỗi tam vực, còn lại là vực ngoại dị thế giới sở thành lập một cái liên tiếp nhị vực thông đạo. Bởi vì thông đạo rất lớn, cho nên tự thành một cái thế giới. Lãnh Nguyệt biết đến này đó hiển nhiên là từ Lương Nhược Vân nơi đó đạt được. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, cười trêu chọc nói: xem ra Lương Nhược Vân còn rất vừa ý ngươi, liền loại này bí ẩn đều đối với ngươi nói. Rất nhiều chuyện, nàng cũng là từ nàng mụ mụ chỗ đó được biết. Nàng mụ mụ cũng là Minh Phủ người, cấp bậc ở cao cấp giám đốc. Lãnh Nguyệt cũng không có bởi vì Hạ Thiên Kỳ trêu chọc mà kéo xuống mặt tới, nhưng thật ra rất là khó được cố ý giải thích một câu. Cao cấp giám đốc a, kia đã là Minh Phủ cao cấp nhân vật. Xác thật có thể hiểu biết đến một ít chúng ta sở không biết sự tình. Có chút hướng tới nói đến nơi. Này, Hạ Thiên Kỳ như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng một chút nói. Đúng rồi Lãnh Thần, người vừa mới là nói tam vực kỳ thật là một tòa liên tiếp nhị vực cùng vực ngoại thông đạo đúng không? Như vậy muốn ngăn cản những cái đó quỷ đồ vật tiến vào, dứt khoát đem tam vực cái này thông đạo hủy hoại không phải vạn sự đại cát sao? Hẳn là không ai có thể đủ hủy đến rớt. Vì cái gì? Minh Phủ Ngọa Hồ Tàng Long, chẳng lẽ liền không chút lợi hại đại nghiêu sao? Không phải không có lợi hại người, mà là không bị cho phép làm như vậy. Bởi vì vực ngoại quỷ vật có thể cùng bất luận cái gì thế giới dựng liên hệ. Nếu tam vực bị hủy rớt, như vậy vực ngoại sẽ trực tiếp cùng nhị vực tương liên. Nếu nhị vực cũng bị hủy diệt rồi, như vậy vực ngoại liền sẽ cùng phía dưới các hiện thực tương liên. Cho nên Minh Phủ vẫn luôn đem tam vực làm chủ chiến trường. Cao tầng nhóm ở nơi đó ngăn chặn cường đại quỷ vật buông xuống. Đến nỗi thấp chút cấp bậc tắc sẽ mặc kệ bọn họ mặc kệ. Đây cũng là vì cái gì ở trong hiện thực được ác quỷ tồn tại nguyên nhân. Bởi vì ác quỷ cấp bậc quỷ vật, tuyệt đại đa số đều bị nhị vực cao cấp chủ quản cấp bậc trở lên viên chức ngăn chặn. Chỉ có một ít cá lọt lưới có thể tiến vào phía dưới hiện thực. Mới đầu tác chiến còn tương đối thuận lợi. Bởi vì Minh Phủ cao tầng nhóm chiếm cứ địa thế. Lẫn nhau phối hợp. Hơn nữa, số lượng thượng có điều bảo đảm. Cho nên rất dài một đoạn thời gian đều ở gắt gao áp chế quỷ vật. Kia đoạn thời gian, cao tầng nhóm có thể thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên hoàn toàn có thể làm được tự do đi tới đi lui với nhị vực. Tam vực. Cùng với hiện thực chi gian, chính là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Đại khái ở một năm trước, tình thế lại đột nhiên chuyển biến bất ngờ. Tam vực bị phong tỏa, sở hữu cao tầng bị nhốt trong đó. Minh Phủ xuất hiện phản bội giả, cùng quỷ vật đứng ở cùng nhau. Cao tầng nhóm gặp bị thương nặng, nhân viên giảm đi, dư lại chỉ có thể đau khổ chống đỡ. Lãnh Nguyệt nói nghe được Hạ Thiên Kỳ đáy lòng phát lạnh. Bởi vì tam vực là chủ chiến tràng nơi, bên trong tồn tại nhân vật sợ là thấp nhất cũng là giám đốc. Thậm chí là cao cấp giám đốc cái này cấp bậc, chính bọn họ khẳng định sẽ không đem chính mình vây ở bên trong. Chính là trừ bỏ bọn họ, lại có ai có lớn như vậy bản lĩnh đâu. Còn nữa nhất làm hắn khó hiểu, là cao tầng trung thế nhưng sẽ xuất hiện làm phản. Này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Quỷ vật đều là đàn thứ gì? Đó là chuyên môn lấy giết người vì bản năng tồn tại quái vật. Nhân loại chính là lại như thế nào tranh đấu, cũng không đến mức chạy tới cùng quỷ vật ôm đoàn đi. Những người đó điên rồi sao? Cùng quỷ vật cùng nhau giết chóc nhân loại. Này, Hạ Thiên Kỳ có chút nói không ra lời. Lãnh Nguyệt cũng thực không hiểu thở dài nói. Không ai biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy sự. Lương Nhược Vân cũng không hiểu biết chân tướng, nhưng là, có một chút là có thể xác định, sở hữu phản bội giả, đều không ngoại lệ chính là quỷ vật chi thể người sở hữu. Người nói cái gì? Hạ Thiên Kỳ trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Rất là khó có thể tin. Phản bội giả đều là quỷ vật chi thể người sở hữu. Đương nhiên cũng có không phản loạn. Chỉ là ở số lượng thượng 10 không tồn 1. Cao tầng nhóm cứ việc bị nhốt ở tam vực ra không được. Nhưng là bọn họ lại có biện pháp đối nhị vực minh phủ truyền đạt mệnh lệnh. Có lẽ sẽ đem quỷ vật chi thể người sở hữu liệt tiến tử vong danh sách. Đây là Lương Nhược Vân ở trước khi đi nhắc nhở chuyện của ta. Nàng nhắc nhở ta vô luận như thế nào đều đừng cho ngươi đi lên lạc lối. Nếu ngươi thật sự càng chạy càng thiên, nàng khuyên ta, động thủ giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn Lãnh Nguyệt. Hắn hiện tại rốt cục là biết Lãnh Nguyệt gần nhất vì cái gì sẽ có loại này biến hóa. Hiển nhiên là bị Lương Nhược Vân ảnh hưởng. Sợ hãi chính mình về sau cũng sẽ trở thành trong nhân loại phản đồ. Đến lúc đó một bên là tín ngưỡng, một bên là huynh đệ. Hắn căn bản khó có thể lựa chọn. Lúc này mới có gần nhất một đoạn thời gian, Lãnh Nguyệt sẽ đối hắn đủ loại hành vi phi thường bất mãn. Thậm chí cùng hắn xé rách mặt khắc khẩu tình huống. Những cái đó, làm phản người, bọn họ là có nguyên nhân. Vẫn là, Hạ Thiên Kỳ phi thường quan tâm chuyện này. Bởi vì càng sớm hiểu biết mới có thể càng sớm đề phòng. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân cao tầng nhóm còn lại cha? Nhưng là vô luận nguyên nhân là cái gì? Chỉ có một viên nhân tâm, liền vĩnh viễn đều sẽ không sa đọa thành quỷ. Ta thực tin tưởng vững chắc điểm này. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn. Ta sở làm hết thảy. Hảo cùng không tốt sự tình. Đều là hy vọng chúng ta có thể trong tương lai. Làm một cái may mắn còn tồn tại nhân loại tự do sinh hoạt. Nếu nào một ngày ta thật sự biến chất. Ngươi ngàn vạn đừng khách khí. Trực tiếp động thủ đem ta làm thịt. Đề tài trở nên trầm trọng lên. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ lại lẫn nhau lâm vào trầm mặc chung. Trách không được Lương Nhược Vân vẫn luôn đối phía dưới người che giấu một chút sự tình. Này căn bản là loại bảo hộ. Bởi vì biết đến càng nhiều, liền càng lo lắng. Đối với tương lai liền càng không xác định. Hai người từng người ngồi ở một bên. Trầm mặc rằng có thật dài một đoạn thời gian. Hạ Thiên Kỳ mới lại có chút do dự nói. Ta tính toán cùng Nhất Minh phủ khai chiến. Không nghĩ lại bị bọn họ áp bức. Ta muốn thay đổi Tam Minh phủ một ít hiện trạng, làm càng nhiều phía dưới người có cơ hội sinh tồn xuống dưới. Bọn họ trong tương lai có được lớn hơn nữa sinh tồn cơ hội. Đối chúng ta mà nói cũng là một đại trợ lực, nhưng là Minh phủ chiến tranh một khi đánh lên tới, liền tất nhiên sẽ bạn có tử thương. Ta giúp ngươi. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ ngăn cản hắn, kém cỏi nhất cũng sẽ khuyên hắn vài câu. Rốt cuộc này thuộc về là Minh phủ gian giết hại lẫn nhau. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại thái độ khác thường tỏ vẻ sẽ duy trì hắn. Này cũng thực sự làm hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn cũng không có hỏi Lãnh Nguyệt vì cái gì. Có lẽ Lãnh Nguyệt trong lòng vốn là có một cây xứng. Hắn đơn thuần không giả. Nhưng đều không phải là cái loại này không có phân rõ thị phi năng lực đơn thuần. Hảo. Lần này trở về có lẽ liền sẽ gặp phải vấn đề này. Chúng ta bên này thực lực hữu hạn, cho nên muốn thắng lợi, chỉ có thể đi chút oai lộ. Ta tính toán liên hợp Nhị Minh phủ, làm cho bọn họ giúp chúng ta, hoặc là làm cho bọn họ trung lập. Đến nỗi Nhất Minh phủ bên kia, nghĩ đến cũng không sẽ đem chúng ta để vào mắt, cũng sẽ không ở có được tuyệt đối phần thắng hạ cùng Nhị Minh phủ liên hợp. Sẽ ôm muốn giành trước Nhị Minh phủ một bước ăn xong chúng ta tính toán. Mà này hoàn toàn chính là chúng ta có thể lấy được trận chiến tranh này thắng lợi cơ hội. Đoàn, người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.